Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ta đạp thiên đế tộc, muốn cùng chia thiên hạ. Hệ Ngân Hà trải qua nữ đế kỷ nguyên 360.000 năm. Địa cầu lịch 2019 năm ngày 25 tháng 11. Toàn bộ hệ Ngân Hà, các người tu luyện trong tinh vực, khoảng cách Thái Dương tinh vực, gần nhất tinh cầu phía trên tinh không cổ lộ toàn bộ bị gỡ ra. Trừ lúc trước gặp qua Ma Thiên Sư Tôn, tôn này tiền sử cự nhân khi xuất hiện trên đời kinh thiên tràng diện. Lại đến chưa tỉnh hồn theo Thái Dương tinh vực trở về tới rất nhiều tiên thánh hoàng chủ trước mặt. Đã mơ hồ có thể đoán ra Thái Dương tinh vực. Tối thiểu có một tôn cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả ở đây ẩn núp. Đồng thời huyết mạch muốn so Thái Thản tộc mạnh đại, lớn nhất bằng 1/10. Nếu không, đường đường Thái Thản đế tộc hậu nhân, như thế nào chỉ đi thời gian một nén nhang, liền bị hù chủ động tự kiềm chế, tình nguyện chết già ở sâu trong tinh không, cũng không muốn lại xuất thế lần nữa, làm đế điện đệ nhất đại thần. Đây chính là đế cảnh phía dưới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân a. Không sai, Ma Thiên Sư Tôn lại bị hù liền bực này hệ Ngân Hà tuyệt cao tôn hiệu. Cũng không cần ngôn ngữ chi rung động, hoàn toàn là tại hướng Thái Dương tinh vực tôn này thần bí tồn tại bồi tội. Thái Dương tinh vực chỗ đó, đến cùng ẩn núp như thế nào một tôn lão quái vật? Sẽ không thế gian thật có đế tử cái này cấp sinh vật tồn tại ngoại trừ đế cảnh nhân vật dòng chính. Đời sau, ta thật nghĩ không ra bây giờ từ nàng nữ đế chấp trưởng hệ Ngân Hà bên trong, còn có nhân vật dạng gì, có thể làm cho nàng đều coi trọng như vậy. Hệ Ngân Hà chỗ sâu, một tòa tu luyện tinh vực, một đạo mờ mịt to lớn thân ảnh già nua, lẳng lặng sừng sững ở phía trên. Chỉ bất quá, hai con mắt của hắn chỗ lại là lóng lánh hết lần này tới lần khác màu tím, lưu truyền tang thương khí tức, so vị kia Thái Thản tộc cổ vương càng thêm đã lâu. Mà đoán phương hướng chính là Ma Thiên Sư Tôn tự kiềm chế cái kia một khu vực. Tại bên cạnh hắn còn có một đạo thân ảnh màu trắng, toàn thân tản ra giống như thủy triều phun trào thần thánh khí tức, tràn ngập phía dưới cả tòa tu luyện tinh vực, vô số phàm nhân, trong đó càng bao quát cổ tiên đỉnh phong cảnh tinh cầu chi chủ, toàn đều nhìn đạo thân ảnh này, trong mắt đều không tự kìm hãm được lộ ra một tia tôn sợ. Chỉ bất quá, khi tất cả người nhìn đến cái này nói thân ảnh màu trắng, lại hướng về bên người cái kia đạo thân ảnh già nua, hơi hơi khom người lúc, không khỏi cả tòa tinh vực tĩnh như ve mùa đông, không người dám lên tiếng. Sở hữu nhân trừng lớn hai mắt, nhìn lấy tình cảnh này, mắt lộ ra rung động, mạnh nuốt nước miếng, trong lòng càng dâng lên một trận không hiểu thần sắc. Thiên Long tinh vực Tử Tiêu hoàng chủ lại đối đạo này xa lạ thân ảnh già nua cung kính như thế có thừa, bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Hoàng chủ nắm giữ một thân theo Vẫn Lạc lão hoàng chủ truyền thừa xuống đỉnh phong cổ vương tu tiên pháp, hơn 1 vạn năm đến nay, tại xung quanh các người tu luyện tinh vực nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, trở thành toàn bộ hệ Ngân Hà tiên triều hoàng chủ bên trong duy nhất cổ vương, uy trấn khắp nơi, không người không nghe tên run sợ, càng tránh thức có thể mỗi ngày bước vào đế điện chiều bái vị kia nữ đế bệ hạ, là chân chính đế điện đại thần, mà không phải như tiên vực Vân Thiên chỉ là được trao tặng đế điện đại thần danh tiếng, mà không có đế điện đại thần danh tiếng. Thiên Long tinh vực phía dưới một mảnh yên lặng, vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy lơ lửng ở trên đỉnh đầu hai bóng người, nhất là đang nhìn hướng cái kia đạo thân ảnh già nua lúc, sở hữu nhân thân thể thì không tự kìm hãm được đang run rẩy. Sư tôn, làm hai chữ rơi xuống, toàn bộ Thiên Long tinh vực, càng là truyền ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liếc nhìn lại, đều là khiếp sợ khuôn mặt, trong không khí tràn ngập khí tức, càng thêm làm cho người cảm thấy yên tĩnh phát lạnh. Bọn họ Thiên Long tinh vực hoàng chủ, toàn bộ hệ Ngân Hà Tiên triều hoàng chủ bên trong, duy nhất cổ vương, càng thêm danh phó kỳ thực đế điện đại thần, lại còn có một sư tôn. Hoàng chủ, không phải nhất mạch tương truyền Vu lão hoàng chủ sao, làm sao lại còn có một sư tôn? Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Long tinh vực đều là một mảnh quá sợ hãi. Chớ nói rất nhiều tu tiên đại phái tông chủ, chính là thọ mệnh đạt tới 7.000 năm, chứng kiến qua Thiên Long tinh vực hai đời hoàng chủ, mới cũ giao thế cổ tiên cảnh tinh chủ, đều tại đây khắc như bị một đạo sấm sét đánh trúng. Tại chỗ sắc mặt đại biến, ngốc tại chỗ, hoàng chủ, lại có một sư tôn, cái này chỉ sợ liền Vẫn Lạc lão hoàng chủ, cũng không biết. Mạch như Thái Thản đế tộc hậu nhân, đều chỉ bất quá thu một tôn 9.000 năm trước đệ nhất tiên thánh đỉnh phong ma thiên. Làm đệ tử, một tôn vạn năm vô địch cổ vương sư tôn. Cái này, sư tôn, đồ nhi phái đi tiên vực người đã trở về. Vân thiên các loại tiên vực năm tiên thánh, đến bây giờ một cái cũng không về. Xem ra cần phải toàn bộ chết tại Thái Dương tinh vực. Tử Tiêu hoàng chủ hơi hơi bái lễ, khom người sau khi đứng dậy, nhìn lên trước mặt đạo này thân ảnh già nua, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, lúc trước truyền ra bọn họ 8.000 năm trước đích sư tôn. Lại xuất hiện tin tức, xác thực không sai, đồng thời giết Chu Vân Trường về sau, hắn tựa hồ trực tiếp liền mang theo 32 đầu linh mạch, vượt qua tinh không. Về tới địa cầu, vô số đạo tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt kính sợ bên trong, cái kia đạo thân ảnh già nua, toàn thân cao thấp truyền tới khí tức, thực sự tang thương không tưởng nổi, dường như hắn căn bản cũng không thuộc về thời đại này. Toàn bộ Thiên Long tinh vực ngoài vũ trụ, lại đều phát ra dị biến, giờ khắc này, cái này một phiến thời không. Đều bị cưỡng ép kéo vào đến càng thêm cổ lão không biết niên đại. Sau một khắc, xuất hiện một màn, thẳng làm cho cả thiên không tinh vực sở hữu nhân. Lông mao dựng đứng, cả người nổi da gà cũng nhịn không được xuất hiện. Bọn họ nhìn đến một tôn cùng một tòa tu luyện tinh vực cao bằng nhau tiền sử cự nhân. Bị một người mặc đế bào, khí chất băng lãnh nam nhân. Dễ như trở bàn tay một trường vỗ thành vỡ nát, mà tôn này tiền sử cự nhân toàn cảnh, lại cùng ma thiên sư tôn Thái Thản tộc, không kém bao nhiêu, mang theo 32 đầu linh mạch, vượt qua đến ức vạn năm ánh sáng bên ngoài địa cầu. Cái này ẩn núp tại Thái Dương tinh vực lão gia hòa, vẫn là 8.000 năm trước vân thiên mấy cái kia tiểu hoa nhi đích sư tôn. Địa cầu. Thương lão, thanh âm khàn khàn, mang theo không hiểu khí tức ngột ngạt, quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Long tinh vực phía trên, mặt lộ vẻ nghi âm thanh, lại hơi lộ ra kinh ngạc, ánh mắt lạnh lẽo, chợt lóe lên, nhìn về phía địa cầu phương hướng, tựa hồ toàn bộ hệ Ngân Hà bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Trừ tầng 99 Thiên Đế cung bên ngoài. Đều chạy không khỏi hắn đôi mắt này. Xem ra là ta đoán sai. Cũng không phải gì đó đế tử. Thanh âm lạnh hơn. Càng mang đi một loại tự tin. Chỉ cần không phải đế tử. Vậy liền không cần lại sợ. Bây giờ thế gian này ngoại trừ tầng 99 thiên nữ đế cung. Không dám tùy tiện bước vào. Trừ cái đó ra. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản bước chân của ta. Nghe nói như thế, Tử Tiêu hoàng chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết sư tôn thân phận, cũng biết sư tôn một mực tại tìm cái gì. Cho nên hắn cũng không lo lắng sư tôn chuyến này hội giống Thái Thản tộc dạng này. Bị hù không có không một chút tôn nghiêm. Khom người cung kính nói, vậy liền chúc sư tôn lần này, có thể đã được như nguyện. Đây là tự nhiên. lần này nhất định sẽ tìm được. Dưới đáy toàn bộ Thiên Long tinh vực lại là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng khi cái kia đạo thân ảnh già nua đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang ngân hà, hướng về Thái Dương tinh vực mà đi, bên tai lưu lại nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng trong tích tắc. Vô số người đều tại đây khác, hoảng sợ sắc mặt kịch biến, co quắp trên mặt đất. Ta Đạp Thiên Đế tộc, chỉ cần tìm hội đế thi đầu lâu, sau này cái này hệ ngân hà sẽ không còn từ nữ đế một tay chấp trưởng, mà chính là cùng chia thiên hạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.